Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, lão đầu tử. Converter dung kiều cầu phiếu nhan cổ giờ phút này tương đối xông lời nói. Cũng không có bị chú Viêm ngăn lại, hắn cũng biết chú Viêm cũng là đồng ý hắn nói như thế nào. Hôm nay yêu cầu chính là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Những người này nếu là không biết phải trái, vậy thì kỳ quái không thể bọn họ nhan tộc hành sự. Nhận tổ quy tông, hôm nay ta nhan tộc đến, vậy thì nhất định phải dẫn người trở về. Nhan cổ ánh mắt quét về phía người ở chỗ này, dám cùng bọn họ nhan tộc đấu, tuyệt đối là thứ không biết chết sống. Viêm huynh, ngươi tên tiểu bối này, thật là lớn khí phách. Lão hủ cũng nói, nhận tổ quy tông có thể, vậy cũng muốn hỏi Dịch tướng quân có đồng ý hay không. Dịch tướng quân là tiểu thư như ngọc người đàn ông, cái này hợp tình hợp lý chứ. Linh Vân Đình giờ phút này không mở miệng, bởi vì là Linh Vân Đình biết, Man Thiên Đình cùng cái này Nhan Viêm trò chuyện mới là thích hợp nhất. Từ mới vừa rồi nói chuyện tới xem, cái này Nhan Viêm cũng là cho Man Thần Môn một ít mặt mũi. Thiên Đình huynh, vậy ta liền nói một câu lời khó nghe, không có được ta nhan tộc đồng ý, hắn cũng không coi là nhan như ngọc người đàn ông, hết thảy phải nghe lời ta nhan tộc lão tổ ý. Lần này cũng không phải là ta muốn nhan như ngọc nhận tổ quy tông, mà là ý lão tổ tông. Lão tổ tông, cái này ba chữ, Nhan Viêm cố ý nhấn mạnh một bên, bọn họ trong nhan tộc lão tổ tông mới là người cầm quyền. Lão tổ tông lời nói, đó chính là cao nhất, tuyệt đối ra lệnh, hắn chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc, trong này cũng sẽ không nhân xâm cắm tư nhân cảm tình. Man Thiên Đỉnh nghe được lão tổ tông sau đó, nhất là lại tới Nhan Viêm cố ý nhấn mạnh, sắc mặt cũng là khẽ biến. Quả nhiên nhan như ngọc sự việc, hết thảy là có trong nhan tộc. Vậy ba vị lão tổ ra lệnh, nhan tộc đã từng có một người thái thượng lão tổ, nhưng đối phương thọ nguyên đầy đủ hết sức đã chết. Bây giờ liền do vậy ba người cầm quyền, ba người oai, ở trong nhan tộc tuyệt đối là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa cái loại đó. Quyền thế ngút trời. Trong nhan tộc hết thảy đều là do ba người nắm trong tay. Nhan hải hành tung, ba người không cách nào tìm. Hôm nay bọn họ trước hết phải đem nhan như ngọc mang sẽ nhan tộc, từ đó đưa tới nhan hải. Nhiều năm như vậy đi qua, không biết ba người đối với nhan hải là thái độ gì. Nhưng bị nguy bị người chế trụ, không thể nghi ngờ là đem xuất thân tánh mạng giao cho đối phương. Đây là một cái thật không tốt báo trước. Không giao. Lúc này, Linh Vân Đình lên tiếng. Ở Linh Vân Đình trong mắt, bất kể là Nhan Như Ngọc, vẫn là Vũ Tình, vẫn là Yasuda Ryoko các người, chỉ cần là Dịch tiểu phi người phụ nữ, đó cũng là hắn Linh Vân Đình cháu dâu người phụ nữ. Hắn Linh Vân Đình bảo bối, Dịch tiểu phi lại nữa, thành tựu ông nội hắn. Có trách nhiệm bảo vệ những thứ này cô nàng. Không giao. Linh Vân Đình ngươi ngược lại là thật kiên quyết. Thuộc về Nhan Viêm ánh mắt rời đi hướng Linh Vân Đình. Đối với Linh Vân Đình tin tức hắn nắm trong tay cũng không sai biệt lắm. Cái này Linh Vân Đình có một tay xuất thần nhập hóa y thuật. Nhân vật như vậy từ giải trừ tới xem, không thể so với bọn họ trong nhan tộc có thần y học danh xưng là tồn tại kém. Mời chào tâm, nhan tộc cũng là có. Phương diện y thuật muốn bồi dưỡng, quá khó khăn. Cái này cũng không giống như là thực lực. Dùng một ít tài nguyên nhan tộc vẫn có thể đập đi ra ngoài. Đây là bằng vào ở phương diện y thuật mặt thật tốt thiên phú. Loại chuyện này, ta Linh Vân Đình một mực rất kiên quyết. Nếu như tiểu phi trở về, hắn nguyện ý, ta dĩ nhiên đồng ý. Hết thảy cùng tiểu phi tới nói sau. Hắn tới nói sau, chẳng lẽ hắn nói không đồng ý, bọn ta sẽ phải rời khỏi kinh thành. Giờ khắc này, Nhan Viêm mở miệng nói, giọng rốt cuộc thay đổi, cả người vênh váo hung hăng. Hắn sẽ thật dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ một mực thật dễ nói chuyện. Người là nhất định phải thành tựu nhan tộc ngoại môn Cửu Long một trong, làm sao có thể không có thủ đoạn, nếu không làm sao để cho nhan tộc một nhóm người chịu phục. Giờ khắc này, bầu không khí lập tức liền khẩn trương, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây thế, bây giờ tình huống rất có thể hạ câu nói đầu tiên thật to ra tay. Hoặc là không ra tay, ra tay một cái muốn dừng tay cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ở Nhan Viêm sau lưng, nhan tộc đoàn người, dục dịch, đã chuẩn bị đại mở ra tay chân, dẫu sao khó khăn ra được một lần, những thứ này không có mắt người, không biết bọn họ nhan tộc bản lãnh, vậy hãy để cho những người này kiến thức một phen, bọn họ người nhan tộc chọc không thể. Chư vị, lần này Nhan Như Ngọc phải cùng chúng ta trở về, hy vọng chư vị không được trở ngại. Đây coi như là cho ta Nhan Viêm một cái mặt mũi, cũng coi là cho ta nhan tộc một cái mặt mũi. Nếu là còn như vậy, đừng trách ta ra tay vô tình. Oanh, ở Nhan Viêm trong cơ thể máu linh khí bộc phát ra. Cái này bộc phát ra máu linh khí, giống như gió bão vậy cuốn mở. Đây là một cái triệt triệt để uy hiếp, mà Man Thiên Đình đang cảm thụ dưới. Thần sắc đại biến, không hổ là người nhan tộc, năm đó gặp mặt cùng hắn thực lực kém không nhiều, nhưng nhan tộc tài nguyên, khó có thể tưởng tượng, hôm nay Nhan Viêm đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ đỉnh cấp. Hơn nữa mơ hồ cảm thấy, cái này Nhan Viêm còn có nơi dư lực, lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương, nếu là Nhan Viêm động thủ, ở bên này không có người có thể địch qua. Muốn cưỡng ép bắt đi Nhan Như Ngọc, tại chỗ người nhan tộc hoàn toàn làm đến, không thể không nói bây giờ là thật phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Dịch tướng quân có chút cầu, hắn chậm lại không được, có thể hắn thực lực hôm nay căn bản không phải cái này Nhan Viêm đối thủ, hoàn toàn ngăn cản không được. Chư vị, để cho còn chưa để cho, giao hay không? Đây là cho chư vị một cái cơ hội cuối cùng. Không để cho, không giao, dù là không địch lại, vậy Linh Vân Đình cũng có cốt khí. Nhan Như Ngọc nếu là giao cho người nhan tộc, hắn làm sao đối mặt Dịch Tiểu Phi? Hắn còn phối hợp làm người ông này sao? Rất có cốt khí, nhưng có lúc có cốt khí ngược lại là một chuyện xấu. Động, Nhan Viêm động, cái này động một cái. Vậy tinh thần lãnh vực bộc phát ra, để cho trong đại sảnh này nhất thời trở nên kiềm chế vô so với. Cẩn thận, Man Thiên Đỉnh coi như là phản ứng mau, giờ phút này ra tay ngăn trở, nhưng vọt ra thân thể, mọi người không gặp giao thủ, thuộc về Man Thiên Đỉnh cả người bị đánh mở, đụng vào hậu phương trên vách tường, ầm ầm tiếng hạ, vách tường kia bị đụng địa phương lõm xuống. Nhiều mảnh vụn rơi xuống. Linh lão, ngay trước mọi người người tỉnh hồn lại, thuộc về Linh Vân Đình cả người đã bị Nhan Viêm bắt ở trên tay. Sau đó nặng nề đập như mặt đất, trên mặt đất cẩm thạch đánh vỡ, mang máu tươi. Linh Vân Đình, ngươi chút thực lực này, ngươi thật đúng là không xứng. Từ Nhan Viêm trong miệng truyền nổi lên giễu cợt tiếng nói. Thần thái kia nhìn về phía Linh Vân Đình cũng là tràn đầy khinh thường vẻ. Y thuật mới là nhan tộc xem trọng. Thực lực này mặc dù không tệ, nhưng so với hắn Nhan Viêm còn kém xa. Hoặc là không ra tay. Ra tay một cái thì phải tạo thành đầy đủ rung động. Cái này gọi là tạo thế. Hôm nay ở trong đại sảnh này, những người đó ánh mắt nhìn tới đã có rất lớn thay đổi. Đây là kiêng kỵ, đối với hắn Nhan Viêm kiêng kỵ, đối với hắn nhan tộc kiêng kỵ. Nhan tộc đến người, nhìn một màn này, từng cái trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đây mới là Nhan Viêm trưởng lão làm việc phong độ. Những người này thật sự là không có mắt, thật lấy là bọn họ có tư cách nói điều kiện sao? Đơn giản là ngu xuẩn vô cùng. Lão đầu tử, oanh, cường đại tinh thần lãnh vực phát ra tới. Một tiếng này lão đầu tử, vậy trong giọng nói đã thuộc về vô hạn giận dữ. Mà ở bên ngoài, lưu lại Nhan thị tộc nhân, trực tiếp bị đánh liền đi vào, kêu thảm thiết liền liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/sieu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.